Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 25, thách đấu. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay hẳn sẽ có bão lớn đây, tại sao ư? Mọi hôm đến lớp nó rất huyên náo ồn ào, thế mà hôm nay lại ngồi im, mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, dường như nó lại để hồn trôi theo chiều gió nữa rồi. Cả tiết học mặt cứ lầm lì, chẳng thèm nói gì, CS chẳng thèm bày chuyện chọc phá. Lạ, phải nói là quá lạ ý chứ. Cô Mai vừa bước vào cả lớp đã rộ lên, cô day day hai bên thái dương rồi bắt đầu lên tiếng. Kỳ thi vừa rồi xem chừng kết quả ca khả quan lắm, nhưng điểm thì chưa có, các ECS đừng lo quá, nhân đây cô CS thông báo về lễ hội Valentine trường, yêu cầu mỗi lớp sẽ tự làm cho mình một gian hàng để bày bán kêu gọi từ thiện, tuy nhiên đây CS là cơ hội để các em thể hiện tài năng lãnh đạo của MK. Từ bây giờ đến lúc ấy các e có 3 ngày chuẩn bị. Nhà trường sẽ đánh giá chấm điểm, lớp nào thắng sẽ được si thưởng một chuyến du lịch sang Nhật ngắm hoa anh đào, sao các em thích chứ? Chuyến du lịch sẽ diễn ra ngay sau ngày thi trong 2 ngày 1 đêm để các e kịp về dự Tết Nguyên đán nữa. À, các lớp còn có thể thách đấu với nhau về mọi lĩnh vực nữa. Cuối lễ hội sẽ là buổi khiêu vũ toàn trường, MN chuẩn bị đi nhé. Trong khi cô Mai ca bài diễn văn dài cả trang giấy thì nó ngáp tới ngáp lui, vừa chống hết tiết một cái là phi thẳng xuống căng tin chẳng thèm ngoái đầu lại. Windy với Harry phải đuổi theo hụt hơi mói kịp, nó gọi mỗi một ly cà phê rồi ngồi nhìn sân trường chẳng đoái hoài đến ai. Này bà sao vậy, cứ ngẩn ngơ như con nai tơ thế. Windy hua hua tay, thôi đi, nai tơ cái gì, cỡ nó sói già gọi bằng cụ. Harry chen vào, tụi mày, chán sống rồi hử, rảnh quá thì bảo tao, tao kiếm việc cho mà làm, ở đó mà sản. Nó hét, đờ si ủi, vậy em gái nói nghe coi, ai động đến em vậy. Kevo dỗ ngọt, mày lo xa quá đấy, ai dám động vào bà la sát này. Rani đùa, riêng hắn vẫn ngồi im chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ qua sát nó. Nó cầm cốc cà phê đứng dậy định đi về lớp học thì ba con nhỏ Lucy, Dekil, Jenny từ đâu xuất hiện chặn đường nó, lần TAC bị rạch tay xem ra chưa sợ chán sống rồi đây mà. Tránh ra, đừng có đứng TAC mặt tôi, ngứa mắt quá. Nó gằn giọng, coi kìa, đừng nóng chứ Jenny, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Lucy óng ẻo, có gì mà nói cơ chứ? Jenny, bà đừng để ý mấy con chó sổ bậy này. Windy khó chịu, làm gì mà nóng thế? Chúng tôi chỉ muốn thách đấu thôi mà. Lucy giải thích, thách đấu, cả bọn chố mắt, cô ta tài giỏi cỡ nào mà đòi thách đấu với Jenny. Đờ si thôi, nếu cô muốn tôi sẽ nhận lời thách đấu này. Nó vênh mặt, vậy tốt thì nấu ăn ok. Thôi đi nha, Lucy vội nói rồi quay đi như sợ nó sẽ thay đổi quyết định. Còn nó, Windy, Harry và Kevo đang thất thần, hồn vía chẳng biết lưu lạc nơi nào. Này, MN làm gì mà thừ ra vậy? Cô ta đi rồi kìa. Granny lai vai Kevo, hô hô nấu ăn ư, chuyện nhỏ như con thỏ. MN chiều nay đến nhà tôi nha, tôi sẽ trổ tài nấu nướng. Nó hồ hởi rồi hí hửng bỏ lên lớp, còn ba người kia vẫn đơ ra. Ha ha, nấu ăn hả? Windy giọng run run, tao chưa muốn chết, tao còn chưa lấy CK mà. Harry khóc thét, yên tâm, đằng nào chẳng chết chung. Kevo an ủi, rồi cả đám kéo nhau lên lớp học. Còn nó đã cúp tiết cuối để đi siêu thị mua đồ rồi. Chiều hôm đó hai đến rồi mà sao cứ đứng ngoài cổng vậy? Vào đi, nó lao ra nắm tay Kevo kéo vào. Rồi, bây giờ MN ngồi đây nha, tôi đi nấu cơm, đảm bảo ngon mỹ mãn, đầu bếp CS phải chịu thua. Nó hùng hồn tuyên bố mà ca thèm nhìn ba cái mặt đang xám ngoét. Cô nấu có nổi ca đó mà tuyên bố hùng hồn thế hử? Hắn nghi ngờ, ca tin thì thôi, đừng ăn. Gocchuyenaudio.com, nói nhăn mặt rồi bỏ vào trong bếp để mặc cả bọn ngồi tranh cãi. Anh đã bảo em thuyết phục Jenny bỏ vụ thách đấu này rồi mà. Kevo gắt với Windy, em đã nói rồi, nhờ cả Harry niêm phong nhà bếp mà đâu có ăn thua, anh biết nó quá mà. Windy thở dài, ca sao đâu, tao mua thuốc cho cả bọn rồi. Harry cười méo xẻo, này sao tụi bây sợ thế? Bộ có chuyện gì sao? Rani hỏi, thật ra, Jenny nấu ăn cực cực khủng, nhìn nó hăm hở thế thôi chứ số lần nó vào bếp chỉ có 2 lần. Một lần là nấu cho anh Kevo, một lần nữa là cho tôi và Hẩy. Nhưng kết quả là Kevo bị tào tháo dược cả một tuần, Harry thê thảm hơn, bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng MNCX biết tính Jenny, dù đó, nó đã quyết là sẽ làm. Windy kể, CX vừa lúc ấy nó đi ra tay cầm chiếc thìa khua khua dục MN vào ăn. Thôi, xác định tử thần đã gõ cửa. Harry đi quanh bàn ăn dò xét rồi sau đó quyết định kiểm tra chất lượng thực phẩm. Bằng mắt, đầu tiên là cơm, cả bọn súng lại nồi cơm điện. Mở đại đi, đến cơm mà còn ca nấu đờ si thì thi thố gì. Sky gắt, nồi cơm vừa đờ si mở ra thì, Jenny bà nấu cái gì vậy? Harry hét lên, ca tin vào mắt mình. Đây là thức ăn cho người hả? Cô nấu kiểu gì thế? Granny run run chỉ vào nồi. Thì vo gạo, đổ nước cho mắm muối, mì chính, bột nêm và thêm một ít rau cho mắt MN thử đi. Nó vui vẻ giới thiệu, loại ngay ăn cám còn hơn. Kevo lắc đầu tụi nó chuyển sang trứng rán. Jenny, trứng bà làm kiểu gì mà nhớt nhớt thế này, chiên ca kỹ rồi. Harry hỏi, tôi CSK biết tại lọ dầu ăn mới dở quá mà. Jenny giải thích, dầu ăn dở, Kevo nhíu mày, thì lọ dầu kia. Jenny chỉ tay vào lọ dầu. Sunlight, phục bà luôn, má ơi đấy là dầu rửa bát mà cô ca biết đọc hả? Granny khóc thầm, để bảo toàn tính mạng tụi nó chuyển sang món gà hầm. Nhưng vừa mở nồi ra thì, Jenny, bà hầm gà kiểu gì? Windy điềm đạm hỏi, cố che vẻ tức giận, thì cắt cổ con gà, ác dữ, rồi bỏ gia vị cho vào nồi hầm. Nó giải thích, nghĩa là bà chưa hề vặt lông, làm sạch gà mà đã hầm. Windy hét vào mặt nó, CX gần như thế. Jenny gãi đầu cười, tiếp theo là rau cải luộc, món này chắc cô sẽ ca mắc sai lầm đâu nhỉ. Sky liếc nó, anh nếm thử nha. Nó cười, mắt long lanh, dễ thương cực kỳ, làm hắn siêu lòng, nhưng mà chắc ca sao đâu, vì nhìn món này CX khá ổn. Sky múc đại một thìa đưa lên miệng uống, ca tồi nha. CX đờ si, khá ngon. Sky nhận xét, à, Sky à, anh vừa nuốt phải, con sâu trong bát nước rau đấy. Nó kéo vạt áo của Sky, ngại ngùng nói. Oát, bảo sao có cái gì vướng ở cổ họng, Jenny cô chết với tôi. Sky hét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tội quá, vậy là xong luôn rồi, vụ thách đấu này nó thua là chắc. Nó ngồi xuống ghế, thở dài. Chẳng có ai đủ khả năng dạy nó nấu ăn quá 3 giờ cả. Đang ngồi ở ghế ngủ thì nó bị Sky túm áo lôi vào nhà bếp. Cô nhìn cho kỹ này. Sky vừa nói vừa chiên trứng rất điêu nghệ, tất cả những món nó làm hỏng, hắn đều có thể làm rất ngon, nó chỉ biết im lặng thán phục, nhìn hắn làm thì khá dễ dàng lên nó hăm hở giúp đỡ, kết quả là cả nhà bếp rối tung lên. Chịu thôi, tôi ca làm nữa đâu. Nó xịu mặt xuống, cô đúng là khó đào tạo, con gái gì mà chẳng biết nấu nướng, chẳng hiểu điệu thục nữ. Hắn nói, phải rồi, tôi khó ưa. Nó bực bội, CX ca hẳn, cô CX rất dễ thương mà. Hắn nói vu vơ, thiệt hả, nó tròn mắt, tôi nói đùa đó, cô mà dễ thương tôi chết liền. Hắn đáp, vậy đi chết luôn đi. Nó giật hắn chạy quanh bếp, hát với cái trình độ này thì thi thố kiểu gì đây? Khách chương.